Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5042, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 58. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ôn Noãn thân thể đã bị Đường Quả chữa trị khỏi, sống lâu trăm tuổi là hoàn toàn không có vấn đề. Đường Quả bẻ ngón tay tính toán tuổi thọ của mình, nàng hẳn là còn có hơn 10 năm có thể sống. Chờ nàng rời đi cái này thế giới, Đường Ôn Noãn cùng Tôn Cửu Sơn liền phải chính mình chiếu cố chính mình, dù cho nàng có thể lưu lại mấy cái khôi lỗi người giấy, nhưng rất nhiều chuyện còn là cần bọn họ tự mình xử lý. Thế là, Đường Quả bắt đầu mưu đồ sau này. Có một việc đối với nàng mà nói ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đường Ôn Noãn bởi vì thân thể điều trị đến không sai, lại có mang thai. Đường Ôn Noãn có Đường Quả thời điểm cũng mới mười mấy tuổi, hiện tại bất quá hơn 30. Tại sự giúp đỡ của Đường Quả sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Càng làm cho người ta vui mừng chính là Đường Ôn Noãn cuối cùng sinh ra một đôi long phượng thai. Nhìn xem còn tại trong tã lót đệ đệ muội muội, Đường Quả đã đang tính toán tiếp xuống tầm 10 năm muốn làm sao đem đệ đệ muội muội bồi dưỡng lớn lên thành tài. Hai cái đứa bé có lẽ là cảm thấy tương lai khó khăn sinh hoạt, đối với Đường Quả oa oa phun liền khóc lên. Đường Ôn Noãn nhìn thấy, vội vàng an ủi Đường Quả. Quả nhi, bọn họ khả năng là đói. Ân, nương, người uy đệ đệ muội muội đi, chờ bọn hắn ăn no, ta lại đến xem bọn hắn. Mạt Hiến đi cùng Đường Quả rời phòng, gặp nàng mặt mũi tràn đầy suy nghĩ sâu xa, không khỏi ôm lấy bờ vai của nàng hỏi thăm. Quả nhi, người đang suy nghĩ cái gì? Đang suy nghĩ muốn thế nào dạy bảo đệ đệ muội muội mới có thể để cho bọn họ quản lý tốt Vô Ưu Sơn Trang, bảo vệ tốt cha nương. Mạt Hiến nghe được trong lòng máy động. Quả nhi, người sao lại muốn cân nhắc đến như vậy lâu dài? Sơn thần ra ra cho ta coi số mạng, nói tuổi thọ của ta rất ngắn, khả năng sống không qua 40, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Nếu quả thật là như thế, Vô Ưu Sơn Trang chỉ có thể giao cho đệ đệ muội muội. Mạt Hiến, Sơn thần ra ra cũng có tính toán đến không cho phép thời điểm đây. Mạt Hiến nhưng là tin, dù cho hắn chưa bao giờ thấy qua Sơn thần ra ra, có thể phát sinh ở Đường Quả trên người sự tình quá thần kỳ, khiến người không thể không tin tưởng. Đường là trăm vạn người bên trong cũng không tìm tới một cái chủng loại kia thiên tài, cái gọi là tuệ cực nhất định tổn thương. Lão thiên gia chưa hẳn sẽ không ghen ghét sự lợi hại của nàng, giảm ngắn tuổi thọ của nàng. Nghĩ đến những thứ này, Mạt Hiến trong lòng liền sợ cực kỳ. Quả nhi, chúng ta còn là không nói những này, nói chút cao hứng. Đường Quả cảm giác được Mạt Hiến sợ hãi, nhưng cái này không có cách, nàng có thể thay đổi rất nhiều chuyện, duy nhất không thể thay đổi chính là chính nàng tuổi thọ. Mỗi một cái thế giới, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 20 năm. Kỳ thật nàng không để ý tuổi thọ trường thọ mệnh ngắn, nàng đã thành thói quen những này, sinh tử đối với nàng mà nói, không phải cái gì đáng sợ sự tình. Thế nhưng bên cạnh nàng người, kiểu gì cũng sẽ bởi vì nàng rời đi mà khó chịu. Đây chính là không ngừng vượt qua thời không, cần trả ra đại giới đi. Cũng may mắn, bên cạnh nàng người này, vẫn luôn là cùng một người. Nàng biết rõ đối phương là cố ý xóa đi trí nhớ của mình, cũng không muốn đi truy cứu là vì sao. Chờ ngày nào đó có thể đi ra, tự nhiên đều sẽ rành mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À Hiến, những năm này một mực tại Vô Ưu Sơn Trang, là rất buồn bực a, à, làm sao sẽ buồn bực? Mạt Hiến không hiểu hỏi, chỉ cần có quả nhi tại, liền xem như tối tăm không mặt trời địa phương, cũng sẽ không cảm thấy buồn bực. Lúc đầu ta nghĩ mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, xem ra ngươi không cần. Mạt Hiến vội vàng nói, cần, cần, quả nhi, ngươi thật muốn mang ta đi du sơn ngoạn thủy sao? Đương nhiên, đi ra ngoài chơi 2 năm, chờ đệ đệ muội muội hơi lớn lên một chút, ta trở lại dạy bọn họ bản lĩnh. Ngày kế tiếp, Đường Quả cùng Mạt Hiến xuống núi. Cái này thế giới, lập tức liền xong. Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stratom thần hào, cách chương.